Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thất Anh Kiệt chúng nhanh chóng cắt đến ăn dưa xem hí trạng thái. Nhường ra sân nhà, cùng theo sau tới rồi nam nhân cùng nhau ngồi ở thính phòng thượng. Broadfoot đem vì dự thi lâm thời nhiễm hắc tóc ngắn. Đối bên cạnh thấu tới được người phi thường bất mãn. Qua tới làm gì, các ngươi không là ở chất vấn của nàng chân thật tính sao? Bình tĩnh mà xem xét, ở cùng Alpha Kỳ Thiên Âm gặp nhau khoảnh khắc. Không hề phòng bị hắn đồng dạng lâm vào cực độ khiếp sợ cùng hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn cứ áp chế sở hữu suy xét bản năng. Hoàn toàn dấu hiệu sau Omega rất dễ dàng nhận đến Alpha ảnh hưởng. Nếu như hắn sinh ra dao động, chẳng sợ chính là đơn thuần ngẫm lại có liên quan một cái khác nàng, sự tình. Kỳ Thiên Âm thế tất hội nhận đến ảnh hưởng do đó càng thêm bất an. Của nàng hết thảy phản đối cảm xúc vĩnh viễn sẽ không nói xuất khẩu. Chỉ biết dùng gấp bội trầm mặc tàng dưới đáy lòng, bằng không đâu. Thập ca trước nay phờ phạc ỉu xìu suy sút mặt cuối cùng đứng đắn một lần. Chứng minh tiến nhập khó được công tác trạng thái. Dị năng giả càng là muốn mưu định mà sao động. Không thể chỉ bằng bản năng làm việc. Lời này là đại tiểu thư từng đã cầm đến cảnh cáo chúng ta. Chúng ta thực lực rất cường. Một lần tùy ý làm bậy tạo thành hậu quả cũng tương đương đáng sợ. Cho nên ở thiết thực chứng cứ xuất hiện phía trước không sẽ làm ra lựa chọn. Bị người lợi dụng sau lại thế nào bù lại cũng không làm nên chuyện gì, ngôn lăng không mang theo. Cảm xúc tầm mắt đảo qua luôn luôn xem không vừa mắt Rod. Cười nhạo nói, đừng tưởng rằng nhân vật chính trống rỗng gặt hái phóng thích vương bá khí có thể nhường tiểu đệ. Không hề có đạo lý thần phục, ngươi xem Long Ngạo Thiên văn học xem nhiều sao. Rod, có thể là các ngươi dù sao buông tha cho trở về quân đội cơ hội. Lựa chọn cùng nàng cùng nhau đào vong, quan dạ phi thành khẩn nhắc nhở. Điện hạ, cần giải thích một chút, ta chờ lần thứ hai phản bội đều không phải vì tướng quân. Mà là lặp lại suy tính sau lựa chọn rời khỏi chiến trường an độ cuộc sống còn lại. Mà tướng quân cùng ta chờ điểm xuất phát giống nhau, cho nên chúng ta giờ phút này tụ ở một chỗ, nghe qua tàn khốc sao? Nhiên nhiên sự thật chính là như thế. Thất Anh Kiệt đối nàng duy mệnh là theo, bởi vì nàng có thể dẫn dắt bọn họ đạt được thắng lợi cùng vinh dự. Là mọi người trong lòng tuyệt đối lực lượng tượng trưng, trên thế giới buồn cười nhất đừng quá mức yêu đương thiếu nữ hỏi ra, nếu như ta không chỗ nào đúng. Ngươi còn yêu ta sao, vấn đề, nếu như ngươi không chỗ nào đúng, người khác dựa vào cái gì lựa chọn ngươi. Chẳng ngược suy xét, nếu như đối phương không chỗ nào đúng. Ngươi sẽ coi trọng hắn sao? Đại bộ phận người, là lắc đầu cự tuyệt, cùng lý nên, nếu như cái gì đều không nghĩ trả giá, nàng dựa vào cái gì yêu cầu một đám cường đại dị năng giả thề sống chết đuổi theo. Ích lợi làm cho bọn họ chỉ có thể lựa chọn Kỳ Thiên Âm làm chủ soái. Mà lý tính dưới, những thứ kia cảm tính cấu trúc ràng buộc mới di chân chân quý. Cho trong trí nhớ lóe ra sáng rọi. Nàng xé rách vạn chúng vây quanh thiên thần mặt nạ, đem giả thần kéo nhập thế gian. Nàng nói cho chịu đủ vườn trường khi dễ thiếu niên nhất định phải biến cường. Cường đến đem sở hữu địch nhân dẫm ở dưới chân, hết thảy hành vi điểm xuất phát đều tràn ngập lý tính. Nhưng cũng hội đánh bạc cực tốt tiền đồ vì nghiên cứu khoa học thành quả bị người cướp đi bằng hữu. Hết giận. Cũng sẽ thủ nghiêm quy tắc đem vinh quang đưa cho chân chính cùng chi xứng đôi kỵ sĩ. Cũng sẽ nhẫn nại giáo dưỡng bất thường mà tàn nhẫn còn nhỏ mãnh thú. Cho nên chủ soái một khi có lệnh, bảy người liền cam tâm tình nguyện làm vũ khí đấu tranh anh dũng. Bất kể hậu quả, không hỏi sinh tử, nàng xứng đôi này, bọn họ cũng ghi nhớ nàng nói qua lời nói. So với mù quáng ở hai cái Kỳ Thiên Âm chi gian lựa chọn một phương. Nhất định phải bằng thận trọng lý tính đối đãi, mới không cô phụ vài thập niên cảm tình. Như vậy, ai mới là thật, có được dị năng Kỳ Thiên Âm, vẫn là có được bề ngoài Kỳ Thiên Âm, hoặc hai người đều là đồ dỏm. Thất Anh Kiệt vừa rồi bị hồ nước sinh ra dòng nước cuốn tưới nước toàn thân. giờ phút này chật vật không chịu nổi, lại lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Ở nàng giết trở về đồng thời, bọn họ cũng đã được ra kết luận. Bãi bùn phía trên, Alpha cùng Omega quyết đấu chính đang tiến hành. Kỳ Thiên Âm tránh thoát lôi điện công kích, đẩy ra nhỏ nước tóc đen lại nở nụ cười. Ngươi cảm thấy dùng tới dị năng ta sẽ thua sao? Chẳng sợ phụ cận tất cả đều là dễ dàng dẫn điện hồ nước. Nàng anh khí hình dáng cũng tràn ngập lơ đễnh. Kỳ Thiên Âm sơ ở thế giới này tỉnh lại khi đồng dạng không có dị năng. Bất quá đổi làm là nàng, ở mất đi mạnh nhất năng lực dưới tình huống cùng người đối chiến. Làm ra trả lời cũng sẽ không thể rất tốt. Nàng hướng Broad mượn một trận gió mạnh cuốn lấy hồ nước thẩm thấu nơi sân. Phương tiện lôi điện dị năng vượt xa người thường phát huy. Làm đủ đầy đủ để ngừa đối phương lưu có hậu tay. Có thể thăm dò kết quả cho thấy, cái kia Kỳ Thiên Âm không cụ bị bất luận cái gì che giấu năng lực. Duy nhất đáng giá xem trọng vài phần, là nàng thể thuật quá mức giống như ưu tú. Bề ngoài cùng tính cách cực độ tương tự, cách đấu thực lực cũng không thua cho bản tôn sao. Phải biết rằng dị năng giả bình thường nghiên cứu như thế nào đem năng lực cùng thể thuật kết hợp. Sử dụng, đơn luận cách đấu, thất anh kiệt trung không người có thể chiến thắng từng là man hoang khu giác đấu sĩ chủ soái. Kỳ Thiên Âm nghiêng đầu tránh thoát nàng, đánh tới nắm đấm. Chắc chắn nói, ngươi là giả câm miệng cho ta. Một cái khác Kỳ Thiên Âm, bắt lấy phòng ngự khe hở công nàng hạ bàn. Một cước quét được vừa chuẩn vừa ngoan, Kỳ Thiên Âm linh hoạt nhảy lên, chuẩn xác không có lầm đạp nàng, cẳng chân cốt phát lực. Lại thế nào phủ nhận cũng vô dụng, ngươi mở miệng về sau liền bại lộ, biết sai ở nơi nào sao? Ta Kỳ Thiên Âm quỳ rạp xuống đất, đáy mắt xẹt qua hung quang, nàng dùng toàn lực áp chế đối phương phản kháng động tác. Bắt trước nàng, giải thích khi miệng, bởi vì đế quốc hoài nghi, bất đắc dĩ mới ngất thoát thân. Đừng đỉnh ta nguyên lai mặt nói ra loại này lấy cớ. Bị chất vấn phải đi đối mặt, đi đứng ở sở hữu mặt người trước đường đường chính chính giải thích. Phế vật mới lựa chọn trá chết, còn sống thời điểm không có một lần trốn tránh quá nên gánh vác trách nhiệm đi. Kia mới là ta sẽ làm việc, xoay người rất dễ dàng. Dù sao không là người người đều có đối mặt dũng khí. Năm đó nàng bị Asa đại đế mặc danh kỳ diệu cài thượng phản quốc đắc tội danh. Đương nhiên phẫn uất khó bình, nhưng lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ là dùng xong vài ngày thời gian nghĩ thông suốt không nên cùng đế quốc là địch chuyện này. Vì thế liền tính toán trở lại đế đô tự chứng trong sạch. Asa đã nhận định nàng có vấn đề, chứng từ bị nghe khả năng tính rất thấp. Vũ lực kháng cự sẽ làm thật vất vả yên ổn biên cương trọng đốt chiến hỏa. Nhưng nàng chưa bao giờ từng có trốn tránh ý niệm mà ni giống vậy tự tay xé mở máu chảy đầm đìa. Miệng vết thương, không đau sao, đau, nhưng chẳng sợ lại đau, chẳng sợ lại không muốn nhìn thấy một cái khác chính mình. Đều phải trở về đối mặt, mà không phải ở cô đơn góc xó lui thành một cái lại yếu lại túng phế vật. Nói đã đến nước này. Không cần phân biệt ai thiệt ai giả. Broad nghiền ngẫm nhìn chằm chằm tóc đen mắt đen nữ Alpha. Là đế quốc thám tử. Quan Dạ Phi bình tĩnh lắc đầu. Không quá tượng, đế quốc tình báo ngành cũng không tất biết nàng, nắm giữ mô ta chi tiết như vậy liền càng khó. Xếp tra thân phận không? Không bằng nói, nàng, biết đến càng nhiều. Thân phận lại càng minh xác thập ca nhớ tới cái gì? Ngáp dài bổ sung, ở chúng ta sở hữu người trong, chỉ có một vị luận thể thuật có thể cùng đại tiểu thư tương xứng. Tuyệt đối rõ ràng đại tiểu thư từng cái chi tiết, hơn nữa là trong 7 người sớm nhất nhận thức của nàng, Broad cảm thấy hứng thú vãnh tai. Ai, các ngươi không là đều ở trong này sao? Thập ca đương nhiên trả lời, thất anh kiệt có 8 người, đây là thường thức, một khắc xương chiến đấu đình chỉ. Ngụy Trang không người lực quỳ xuống đất, buông tha cho dãy giụa, nàng buông xuống ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đều không phải Kỳ Thiên Âm ngày thường ngẩn người như vậy chủ động tàng khởi ánh mắt phờ phạc ỉu xìu. Mà là triệt để mất đi sáng bóng, Kỳ Thiên Âm bước lên, nàng cổ áo, đoan trang kia trương không hề sơ hở mặt chốc lát, tại hạ các bên cạnh tìm được mặt nạ khe hở, đè lại bên cạnh dùng sức vén lên, tê, đối phương ăn đau nhíu nhíu mày, dứt khoát đem hắn ngụy trang cùng nhau bỏ đi, loại này giả thể bao trùm toàn bộ khuôn mặt, sử dụng khi dùng đặc thù giao thể dính ở trên mặt. Bị thô bạo kéo xuống cảm giác tự nhiên sẽ không rất thoải mái. Mà thiếu mặt nạ hình dáng, là Trương Thanh Tú đến yếu đuối nam nhân khuôn mặt, thủy tinh giống như trong sáng bụi phát bụi mắt phối thượng trắng nõn làn da. Nhìn qua không giống người sống, gò má lại hiện ra bệnh trạng đỏ ửng, macaron, không có bất luận cái gì dị năng nam tính beta. Trước thứ nhất tướng quân cần vụ quan, phụ trách liệu lý sinh hoạt việc vặt, hắn tự man hoang tinh khi liền nhận thức Kỳ Thiên Âm. Ở chung thời gian so tất cả mọi người dài, bất quá đều không phải đế quốc chiến sĩ. Đừng nói đạt được Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương, liên đi theo nàng tham dự trường hợp chính thức số lần đều rất ít. Cho nên cơ hồ không có người nhận được này khổ khổng. Hắn tượng cái bóng giống như ở Kỳ Thiên Âm phía sau. Chứng kiến của nàng hết thảy, chứng kiến Thất Anh Kiệt một người tiếp một người đi đến bên người. Ngay cả không cụ bị dị năng, cũng là danh xứng với thực thứ 8 người. Quả nhiên là ngươi, Kỳ Thiên Âm bóp nát mặt nạ vứt bỏ. Thế nào tìm tới nơi này? Macaron hái xuống yết hầu thượng tiếp phiến dạng biến thanh khí. Nỗ lực hồi lâu mới khôi phục ngôn ngữ năng lực. Chủ nhân, ta còn là không giống sao, tượng cái gì? Ta rõ ràng như vậy nỗ lực bắt trước ngài, nhưng vĩnh viễn không có ngài kiên cường. Tinh lịch 2 năm 990, cách nay lục hơn 10 năm trước, vĩnh viễn tràn ngập cây cối phép tắc man hoang tinh 9 khu. Số ít vận khí tốt thực lực cường alpha hội trở thành đấu thú chẳng từ từ dâng lên tân tinh. Nhưng đại bộ phận beta chỉ có thể làm chút không tiền đồ phổ thông công tác. Mà những thứ kia yếu chung chỉ yếu, tác hội luân vì chuỗi thức ăn tầng dưới chót chất dinh dưỡng. Macaron từng đã liền là như vậy chất dinh dưỡng. Hắn thân thể nhỏ gầy, tính cách cũng thập phần yếu đuối. Ở nhà hàng tẩy mâm khi bị lão bản mắng sẽ sợ hãi rụt rè ngồi xổm xuống. Tượng chỉ ngóc đầu ngỗng giống như mặt mũi không biết làm sao. Vì thế liên duy nhất có thể no bụng công tác cũng đã đánh mất. Chỉ có thể lưu lạc đầu đường đương ăn xin. Chín khu hạn nóng mùa có thể đem người tươi sống nướng hóa nhiệt độ cao. Mỗi ngày sau ngọ, ăn xin macaron lui ở góc tường. Đếm hôm nay chiếm được tiền xu. Tính toán chính mình còn có thể hoạt vài ngày, tóm lại chống đỡ không đến hàn quý đã đến, làm ăn xin cũng không có gì tiền đồ, dù sao kẻ có tiền càng yêu ái diện mạo đáng yêu tiểu hài tử. Mà không là hắn như vậy liên nói đều nói bất lợi sách trưởng thành giống được. Bên cạnh, có người đón mặt trời chói chang thi thi nhiên đi qua. Macaron phản xạ có điều kiện nâng ra bẩn hề hề hai tay. Vị này hảo tâm đại ca, đáng thương ta, cho điểm tiền trinh đi, người nọ không kiên nhẫn nghiêng đầu theo dõi hắn. Phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt chậm rãi mở, hiện ra đáy mắt cất giấu một điểm sạch bóng, nguyên lai không là đại ca, mà là đại tỷ, hơn nữa là rất hung quang xem khí chẳng có thể phân biệt ra là alpha đại tỷ. Đối, thực xin lỗi. Tự biết nói sai nói Macaron sợ bị đánh, lui về phía sau mấy mễ chạy nhanh chạy trốn. Cái kia nữ alpha tốc độ so với hắn nhanh hơn, hai bước đuổi theo, sau đó đoạt đi rồi hắn trong tay sở hữu tiền xu. Cũng không quay đầu lại đi xa. Này tính cái gì, chặn đường cướp bóc sao? Macaron đuổi theo vài bước sững sờ ở lộ khẩu, sờ trống rỗng miệng vỡ túi vạn phần mờ mịt. Chặn đường hình như là hắn, nhưng nàng thế nào cũng không có khả năng thiếu tiền. Kia phó không có tay HT xuất đả thủ giả dạng vừa thấy chỉ biết là đấu thú chẳng đông ra tối. Xem trọng giác đấu sĩ, mỗi ngày có cơm có thịt, vì sao muốn đến đoạt hắn cứu mạng tiền. Nhưng trong lòng lại thế nào bất bình hoành, yếu đuối beta cũng không dám theo alpha tranh cãi. Vì thế ngày thứ hai... Nữ alpha như trước xuất hiện tại nơi này, đoạt đi rồi hắn chỉ có hai khối tiền, ngày thứ ba cũng như thế, Ngày thứ tư hắn thay đổi cái địa phương xin cơm, còn muốn đến một khối mốc meo bánh mì. Mỹ Tư Tư tính toán ăn cơm, cái kia nữ alpha âm hồn không tiêu tan xuất hiện tại phía sau. Đưa hắn vừa cắn một miệng bánh mì xa xa bỏ qua. Đó là hắn mấy ngày nay duy nhất ăn hạ gì đó. Macaron ủy khuất nhìn kia khối nhìn không thấy bóng dáng mốc bánh mì. Đói khát đến cực hạn đầu óc hạ đạt sai lầm chỉ lệnh. Nhưng hắn làm kiếp này điên nhất cuồng một sự kiện. Công kích này alpha, từ trước liên beta cũng không dám động thủ đánh. Khi đó hắn lại hoàn toàn mất đi lý trí. Đối với tóc đen nữ alpha lại đá lại đánh. Chẳng sợ đối phương căn bản không có phản kích. Chính là mắt lạnh nhìn hắn mệt ngã xuống đất. Cũng hào không buông tay xích đỏ hồng mắt cắn của nàng ống quần. Nữ alpha tiêu sái ngồi xổm xuống, lượng ra trong lòng bàn tay vài ngày nay theo hắn chỗ kia cướp đi tiểu tiền xu. Nghĩ đánh ta sao? Nghĩ, đương nhiên nghĩ. Macaron thở hổn hển hung hăng gật đầu. Alpha lấy ra xem ra cũng rất hy hữu dinh dưỡng dịch. Ném ở trước mặt hắn, như vậy nói cho ngươi một cái tối trụ cột phép tắc. Ăn no mới có khí lực đánh người, Macaron không có do dự cầm lấy dinh dưỡng dịch. Nghỉ ngơi nửa ngày mới xé mở đóng gói. Từng ngụm nuốt vào bụng. Quá độ đói khát mang đến choáng váng cảm rất nhanh biến mất. Phẫn nộ ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt. Nhắm trước mặt rõ ràng là ở nhìn hắn chê cười nữ alpha mà đi. Macaron cơ hồ đem kiếp này theo khắc cường giả nơi đó nhận đến khí cùng nhau phát tiết ở trên người. Nàng, đem nàng trở thành lớn nhất cừu nhân, đùa bỡn vương bát quyền, học vô lại đá chân, không hề kết cấu công kích lại vẻn vẹn cỏ quá của nàng góc áo. Nữ alpha thành thạo né chốc lát, một quyền đưa hắn đánh bại, không nói cái gì liền rời đi, vì thế một đoạn cách đấu huấn luyện ở lẫn nhau trầm mặc chung bắt đầu. Macaron trong khoảng thời gian này liên tục lấy ăn xin cùng làm việc vặt duy sinh. Bất quá nhận đến bắt nạt số lần càng ngày càng ít. Dần dần, thế nhưng còn có người sẽ e ngại này yếu đuối nhát gan beta. 9 khu tụ cư khu vực thật nhỏ. Hai người cố ý vô tình sẽ ở đầu đường ngẫu ngộ. Mỗi lần gặp nhau, không nói hai lời chính là vừa thông suốt loạn đánh. Tuyệt đại đa số thời điểm, hỗ ẩu kết quả đều là nữ alpha trốn phiền đưa hắn đánh nằm sấp xuống. Nhưng thời gian lâu. Có một lần hắn nắm đấm thế nhưng cọ đến gương mặt nàng. Đó là Macaron trong trí nhớ tối hưng phấn một ngày. Người thắng, nữ alpha nói với hắn thứ hai câu. Sau đó đem trong túi sở hữu tiền mặt ném cho hắn. Dựa theo đấu thú chàng quy củ, đánh thắng người có thể được đến tiền thưởng. Macaron theo chưa thấy qua lớn như vậy diện ngạch tiền mặt. Kích động sờ soạng một lát. Mới phát hiện nàng lại hướng từ trước giống nhau rời khỏi. Hắn có dự cảm, lúc này đây, đối phương sẽ không tái xuất hiện. Đợi chút, Macaron cổ chân toàn bộ dũng khí gọi lại đối phương. Cái kia, ta có thể hay không đi theo bên cạnh ngươi? Nữ alpha không có quay đầu. Không cần thiết, nhìn ngươi vài lần đều mặc nhiều nếp nhăn y phục. Cần phải không am hiểu làm việc này đi. Ta cái gì đều sẽ làm. Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, ta cái gì đều giúp ngươi giải quyết. Đối phương trần chờ dừng lại bước chân, vẫn là khốc khốc ba chữ. Kỳ Thiên Amani tác giả có chuyện muốn nói. Kỳ thực Macaron lần đầu tiên bị nhắc tới là ở chương 20. Xuất hiện tên thật là 34 chương. Xuất chương có thể nói rất sớm. Hết chương.